Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, linh dược trưởng thành. Vừa mới đi tới sân, còn chưa kịp xem, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Diệp Lăng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, là một cái số xa lạ, trực tiếp chuyển được, chỉ nghe đối diện nói, này. Ngài khỏe chứ? Là Diệp Lăng Diệp tiên sinh thật sao? Diệp Lăng nói, là ta, ai, ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Hạ Ngân hàng Đông Hải phân được chủ tịch ngân hàng. Ta gọi Khúc Nhất Sơn. Đối phương nói, ngân hàng chủ tịch ngân hàng. Diệp Lăng sửng sốt một chút. Ngài tìm ta là như vậy. Khúc Nhất Sơn ho khan một tiếng, cười nói, gần đoạn thời gian. Diệp tiên sinh ngài ở Hoa Hạ Ngân hàng nước chảy chướng mục tài chính phi thường bàng đại. Xét thấy trong khoảng thời gian này Internet trộm cướp nhiều lắm. Cho nên ta kiến nghị ngài, tốt nhất là đem các loại tiền định kỳ để dành. Nếu không, có thể sẽ gây nên một ít Internet đội trộm cắp chú ý à. Ta không phải là đã đem tiền tồn đến ngân hàng Cali rồi sao? Diệp Lăng nói. Ngài cái này tồn hay sống kỳ, nếu như xuất hiện cái gì vấn đề, ngân hàng thì sẽ không chịu trách. Khúc Nhất Sơn nói, nhưng nếu như là tồn định kỳ lời nói, chúng ta ngân hàng hội tiến hành nghiêm ngặt quản lý, gia chú tầng thứ cao nhất firewall. Cứ như vậy, ngài tài chính sẽ an toàn rất nhiều. Diệp Lăng chợt, nguyên lai là để cho mình tồn định kỳ à. Baidu bên trong sự tình. Diệp Lăng không phải là không công xem sơ qua, giống như Diệp Lăng cái này động mười mấy ước tiền, nếu như tồn đến một cái ngân hàng bên trong, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng một cái ngân hàng công trạng, tăng giá trị tài sản một cái ngân hàng tài chính nghiệp vụ. Đến lúc đó, liền mang ngân hàng chủ tịch ngân hàng những ngân hàng này tầng quản lý nhân viên, cũng sẽ bởi vì công trạng xông ra. Từ đó thu hoạch được khá cao cuối năm thưởng, thậm chí còn có khả năng lên chức, bởi vì điều này đại biểu công việc của bọn họ năng lực. Trên thực tế, dưới bình thường tình huống, những thứ kia chân chính kẻ có tiền, cũng sẽ không đi trong ngân hàng tồn. Những thứ kia đầu não phát đạt kẻ có tiền, đều sẽ đem tiền này dùng cho đầu tư, hoặc là mượn cao hơn nữa lợi vay. Trong ngân hàng về điểm này lợi tức, nhân gia thật đúng là chướng mắt, trong đó một ít có ánh mắt người, chẳng những không còn tiền, còn có thể đi ngân hàng đi một cái sổ thu chi. Sau đó ở ngân hàng bên trong cho vay, loại này sự tình bản thân liền là có lợi có hại. Số tiền này tồn đến rồi ngân hàng bên trong, cũng là ngân hàng cầm đi kiếm tiền, còn không bằng không còn. Lại cầm tiền của ngân hàng đi kiếm tiền. Đương nhiên, người bình thường, tỉ như tiểu lão bách tính, giữ khuôn phép, chỉ cầu sinh hoạt qua mạnh khỏe là được. Ngân hàng đại bộ phận tài chính dự trữ, đều là bắt nguồn ở những người này trên thân. Như vậy, phiền phức hỏi một hồi Diệp tiên sinh, các ngài ở nơi nào? Nếu như có rỗi rãnh, ta hiện muộn đi qua một chuyến. Khúc Nhất Sơn thấy Diệp Lăng không nói lời nào, còn cho là Diệp Lăng ở cầm đem. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Ta hiện muộn lúc rảnh rỗi, nhà ở xxxx, Khúc chủ tịch ngân hàng nếu có rảnh rỗi, qua đây ăn bữa cơm tối. Ăn cũng không cần, ta còn dự định mời ngài ăn cơm đây. Khách sáo một hồi, Khúc Nhất Sơn lúc này mới cúp điện thoại. Nếu như những thứ kia tiểu tài chính còn chưa tính, tỉ như mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, nhưng nếu như lên đến triệu tầng thứ, hắn Khúc Nhất Sơn làm ngân hàng chủ tịch ngân hàng, nhất định phải gọi số điện thoại này, nhất là Diệp Lăng loại này, hàng tỷ phú hào. Ta hiện tại cũng là thổ hào đây. Diệp Lăng lắc đầu cười, đi tới sân. Diệp Lăng lập tức liền thấy cái kia từng bụi thực vật. Những thực vật này đều là Diệp Lăng trước đó trồng trọt linh dược. Lúc đó Diệp Lăng trồng trọt thời điểm còn đều là khô cằn. hầu như đều đã bị ép khô chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ có tụ linh trận tác dụng, những thứ này linh dược cũng chỉ là ở thời gian mấy ngày trong liền dài đi ra. Loại này tốc độ phát triển đã làm cho Diệp Lăng phi thường hài lòng. Ừ, linh khí cũng không tệ lắm. Diệp Lăng lẩm bẩm, người thường chỉ có thể cảm nhận được trong sân không khí trong lành. Hô hấp sau đó cảm thấy tinh thần phấn chấn. Chỉ có tu chân giả mới cảm thụ được. Những thứ này linh dược phía trên tán phát nồng đậm linh khí. Đáng tiếc, đây chỉ là một chút thông thường trọng yếu. Nếu là có mấy hạt linh dược mầm móng thật tốt. Diệp Lăng thở dài nói, tại trên địa cầu muốn tìm được linh dược mầm móng, thật sự là quá khó khăn. Quên đi một ít thời gian, những thứ này linh dược dựa theo loại tốc độ này trưởng thành tiếp. Nhiều lắm có nữa 4 ngũ ngày là có thể đào được. Lại nhìn một hồi, Diệp Lăng lúc này mới trở lại đại sảnh, lấy điện thoại cầm tay ra. Diệp Lăng cho Lưu Sảo gọi điện thoại. Lão bà, ta đã trở về. Trở về rồi hả? Lưu Sảo lập tức vui mừng nói. Nhanh như vậy à? Không ở nhà trong nhiều bồi bồi a di. Mẹ ta cũng tới. Bà tức giữa mâu thuẫn là khó khăn nhất xử lý. Nhất là ở tại một cái địa phương. Diệp Lăng cảm thấy Lưu Sảo bây giờ suy nghĩ chính là cái này. Vậy được. Ta ngày hôm nay buổi tối vốn là muốn làm thêm giờ. Nếu như vậy, ta liền không thêm ban. Về sớm một chút chiêu đãi một hồi A-di. Lưu Sảo nói, chúng ta không thể ở nhà ăn đi. Đi đâu cái tửu điếm? Ta đây đang ở trên mạng gọi điện thoại đặt phòng gian. Ngươi mời khách? Đúng, ta mời khách. Ngươi lấy tiền. Diệp Lăng, kỳ thực mẹ ta vẫn ưa thích ở nhà ăn. Lần đầu tiên tới phải đi đại tửu điếm, nàng khả năng cũng ăn không quen, chờ ngươi trở lại hẵng nói đi. Keo kiệt, đều không bỏ được mang mụ mụ đi tửu điếm cấp 5 sau ăn bữa cơm. Ta là sợ ngươi ăn nhiều lắm, đem ta ăn chết. Cắt tương đương, cúp điện thoại, Diệp Lăng khóe miệng không tự kìm hãm được vén lên. Hắn vẫn cảm thấy cùng Lưu Sảo nói không có áp lực. Cùng Trầm Nguyệt Tâm, hay là chớ nói ra. Mẹ, đi, ta dẫn ngươi đi phụ cận chuyển nhất chuyển. Cũng quen thuộc một hồi hoàn cảnh của nơi này. Diệp Lăng nói, Vương Thục Phân vung tay lên. Không cần, ta con trai bảo bối thời gian chặt như vậy. Sinh ý bận rộn như vậy. Đừng lãng phí ở ta trên thân. Ngươi nói cho ta một chút là được. Ta nhớ được ở, còn như ngươi. Vẫn là làm việc của ngươi đi. Diệp Lăng thầm nghĩ mụ mụ thật đúng là săn sóc a. Hắn thật là có sự tình phải xử lý. Cái này bi thương tiền nhậm Diệp Lăng. Diệp Lăng tạp ba một hồi miệng. Bị chính mình đoạt thân thể. Chẳng những tổn thất Lâm Vũ Tình như vậy cái đại mỹ nữ. Còn tổn thất Vương Thục Phân một cái như vậy tốt mụ mụ. Nhắc tới Lâm Vũ Tình. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, nhà đầu kia còn, các loại, chờ cùng với chính mình tìm nàng đi dạo phố chứ. Tiểu nhà đầu kia nhưng là từ tự mình tiến tới đến trái đất sau đó. Người thứ nhất đối với mình biểu lộ tiếng lòng, Diệp Lăng cảm thấy, thật đúng là không thể xin lỗi nhân gia. Được rồi, có chút chuyện phiếm, hắn chính là muốn đem Lâm Vũ Tình cái này đại mỹ nữ đoạt tới tay mà thôi. Vậy được đi, Diệp Lăng cùng Vương Thục Phân nói bốn phía một ít hoàn cảnh. Tỉ như ở đâu có chợ bán thức ăn, ở đâu có siêu thị, ở đâu có nhà hàng nhỏ, đại tửu điếm các loại. Lại nói cho nàng số điện thoại của mình. Điện thoại di động Vương Thục Phân vẫn phải có. Chẳng qua là cái loại này lão thức. Giống bây giờ loại này động chính là cảm ứng điện thoại di động. Vương Thục Phân cũng sẽ không dùng. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp lái xe ly khai biệt thự. Lâm Hoa, lão tử trước đây đã cảnh cáo ngươi. Có thể ngươi chẳng những không nghe, còn tìm sát thủ tới giết ta. Ha ha, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.